Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải ta đã bảo Thẩm Nhi sắp xếp thị nữ cho tiên sinh rồi ư? Sao không thấy đâu? Kiều công chúa mỉm cười trêu ghẹo. Dùng mỹ nhân lôi kéo các đại thần là thủ đoạn hoàng gia hay dùng. Trong hoàng cung Đại Khang có cung tú nữ, các cô gái ở đó được coi là cung nữ dự bị. Lúc ông nội của Kiều công chúa làm hoàng đế, thường xuyên phái cung nữ của cung tú nữ hầu hạ các đại thần ngủ lại ngự thư phòng, coi như là một phần thưởng đôi bên cùng có lợi. Cung nữ đã từng hầu hạ đại thần đương nhiên sẽ không được hoàng đế giữ lại trong cung nữa, mà đều ban thưởng cho những đại thần đó dẫn về nhà. Từ nhỏ, Kiều công chúa đã lớn lên ở hoàng gia, bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng này. Tối hôm qua sau khi rời đi, cô ấy cố ý sai Thẩm Nhi tới cung tú nữ, chọn hai cung nữ tới hầu hạ. Người bảo Thẩm Nhi sắp xếp hai thị nữ, không phải là muốn gây phiền phức cho ta sao? Có thể tìm được hai người cực phẩm như vậy, đúng là làm khó cô ấy rồi. Kim Phi nghĩ tới chuyện này lại tức giận. Hôm qua, lúc vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Nhi dẫn hai cung nữ tiến vào, nói là do Kiều công chúa gọi tới hầu hạ. Dù Kim Phi không cần làm gì, nhưng nhìn cảnh đời một chút thì cũng được chứ. Sau đó, y thật sự bị giáo đâm vào mông mà tỉnh dậy. Cực phẩm! Kiều công chúa sừng sốt. Cái gì cực phẩm? Một người miệng méo, mắt xếch, răng vàng khè, người kia có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng còn đen hơn cả trâu. Nếu không phải mặc y phục trắng, ta cũng chẳng thấy người đâu. Kim Phi nói. Đó không phải là cực phẩm thì là gì? Kiều công chúa cười chảy nước mắt. Ai bảo bình thường ngài cứ hay trêu chọc Thẩm Nhi, nói không chừng cô ấy không tới cung tú nữ mà tới cung cán y tìm về cho ngài đó. Cung cán y là bộ phận tổng hợp của hoàng cung, cung nữ ở đó đều làm việc không yêu cầu vẻ ngoài, nhưng nhất định phải làm được việc. Vậy sau đó ngài xử lý các nàng thế nào? Kiều công chúa cười hỏi. Còn có thể làm thế nào được nữa, để các nàng đến từ đầu thì về lại chỗ đó thôi. Kim Phi đổi tư thế tay, vỗ ngực nói. Thật ra thì người bảo Thẩm Nhi tìm cung nữ tới rất thừa thãi, ta là hạng người như vậy sao? Nói thì hay lắm. Kiều công chúa tức giận đánh tay Kim Phi. Dám đánh ta? Kim Phi dùng chút sức kéo ngã Kiều công chúa. Đừng quậy nữa, có việc quan trọng đây. Kiều công chúa lại bò dậy. Vừa nhận được tin, người đồng màn bắt đầu phái người qua sông rồi. Bọn họ tới rồi sao? Nghe thấy có việc, Kim Phi cũng không làm loạn nữa, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Không, bị mấy nhân viên hộ tống dùng xe bắn đá bắn chết rồi. Kiều công chúa ngồi quỳ trên giường, vừa giúp Kim Phi chỉnh lại vạt áo, vừa trả lời. Nhưng mà sau đó bọn họ lại phái hai đội ngũ bắt đầu qua sông ở những nơi khác. Xem ra, người đồng man rất vội vã. Kim Phi nói, thật ra, quân đội chủ lực của người Đông Man hôm qua mới tới gần như đông đủ. Kim Phi tưởng rằng bọn họ phải nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mới phái người qua sông. Kết quả hôm nay đã bắt đầu rồi. Yakimo là một tên cuồng chiến tranh. Nếu không phải cách sông Hoàng Hà, nói không chừng hôm qua bọn họ vừa tới đã bắt đầu bao vây thành rồi. Kiều công chúa nói. Diệp Lục Tố. Kim Phi cười nói. Không hổ là tới từ Thảo Nguyên, tới cả tên gọi cũng rất thân thiện với môi trường. Đáng tiếc là Kiều công chúa không hiểu ý y, sửa lời. Không phải Diệp Lục Tố, là Yakimo, tà hiền vương của vương đình Thảo Nguyên. Hôm qua ta đứng trên tường thành đã thấy cờ soái của gã. Người này có lợi hại không? Kim Phi hỏi. Rất lợi hại, Kiều công chúa nói. Thảo Nguyên có một truyền thuyết lưu truyền rất rộng rãi. Lúc gã lưu lạc ở Thảo Nguyên đã từng bị bầy sói bao vây, gã chỉ dùng một con dao găm đã giết chết hơn 100 con sói to như trâu, gắng gượng sống sót thoát khỏi bầy sói. Truyền thuyết thường là không thể tin được, đừng nói là con sói to như con trâu, chỉ 100 con sói bình thường ở Thảo Nguyên thôi thì người bình thường cũng không thể nào đối phó được. Kim Phi nói, chắc chắn là nói điêu. Lúc mọi người nói chuyện cứ thích phóng đại vấn đề lên. Ví dụ như ở kiếp trước của Kim Phi, có người nói y giao hàng ở Minh Châu, kết quả nói tới nói lui lại thành y có một mảnh đất ở Minh Châu. Kiếp trước đã vậy, ở thời kỳ phong kiến ngu muội này, lời đồn đại ngày càng quá đà. Ví dụ trong những câu chuyện của các tiên sinh kể chuyện, Kim Phi chính là thần tiên hạ phàm, trong tay có thiên lôi. Các tiên sinh kể chuyện nói vậy để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng có vài người làm thế để khiến cho mọi người hoang mang. Ví dụ như Lưu Bang kiếp trước chỉ bắt rắn nấu canh lót dạ, lại bị thuộc hạ của ông ta nói rằng ông ta là Xích Đế giết chết Bạch Đế. Gia Kim Mô có thể cũng vậy, gã chỉ giết chết một hai con sói, lại bị người ta đồn thành một thân một mình tiêu diệt cả bầy sói lớn. Đương nhiên ta biết, truyền thuyết không thể tin, nhưng Gia Kim Mô cũng không phải là một tên tầm thường. Cựu công chúa nói, võ nghệ thì khỏi phải bàn, người này rất giỏi đánh giặc, phong cách chiến đấu cũng cực kỳ hung hãn, lúc tấn công những bộ lạc khác trên thảo nguyên cũng chưa từng thua trận. Có một lần, bảy bộ tộc tầm trung ở lãnh địa của gã không chịu nổi gánh nặng, liên kết lại bao vây tấn công, nhân lực gấp 3 lần bộ lạc của gã. Kết quả lại bị gã dẫn người tiêu diệt hết. Đây không phải là truyền thuyết mà thực tế đã chứng minh. Vậy xem ra, người này đánh giặc thật sự rất giỏi. Kim Phi nghe Cửu công chúa nói vậy cũng dẹp bỏ bớt sự khinh bỉ trong lòng. Sau khi mặc quần áo tử tế, ý chưa kịp rửa mặt đã đi tới trước tấm bản đồ. Ở phương diện chiến lược thì khinh thường đối thủ, nhưng trên phương diện chiến thuật thì nhất định phải xem trọng bọn họ. Đây là nguyên tắc Kim Phi luôn duy trì cho tới nay. Vì ý biết rất rõ rằng quyết định của ý lúc này không chỉ liên quan tới sự sống chết của hàng ngàn nhân viên hộ tống, nói nghiêm trọng hơn thì còn liên quan tới vận mệnh của toàn bộ Đại Khang, liên quan tới tài sản, tính mạng của vô số bách tính của Đại Khang. Nếu đánh thua trận này, bọn họ chắc chắn phải cống nạp cho người Đông Man rất nhiều. Khoản bồi thường này rất có thể sẽ là cọng rơm rạ cuối cùng đè chết Đại Khang. Kiều công chúa biết Kim Phi có thói quen đánh răng buổi sáng, phát hiện y đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bản đồ, bèn ra ngoài rót cho Kim Phi một ly nước và một cành liễu nhúng muối. Lão thất, phóng pháo hiệu số 6. Kim Phi hô một tiếng ra bên ngoài, sau đó nhận lấy ly nước và cành liễu. Chỉ sau chốc lát, trên bầu trời ở lối vào ngự thư phòng có một tia pháo hiệu bay lên không trung rồi nổ tung. Chùm sáng trắng bay lơ lửng trên không trung, duy trì gần một phút mới biến mất. Lúc này, sắc trời còn chưa sáng, chùm sáng trắng vô cùng nổi bật trong bầu trời đêm. Đại Khang không có ô nhiễm công nghiệp nên có thể dễ dàng nhìn thấy từ chỗ xa vạn dặm. Sau chốc lát, phía Tây và phía Bắc thành có hai tia pháo hiệu bay lên không trung, giống như ở lối vào ngự thư phòng. Trần Cát vừa mới thức dậy, đang ăn sáng, nghe thấy tiếng động thì dẫn Tần Trấn tới ngự thư phòng. Vũ Dương, Kim Phi, sao vậy? Không sao, tiên sinh chỉ ra hiệu đám người Lương Ca báo cáo tình hình thôi. Kiều công chúa giải thích. Bọn họ ở ngoài thành mà thấy pháo hiệu sẽ dùng bố câu đưa thư truyền tin tới đây. Biện pháp này tốt thật đấy. Trần Cát bừng tỉnh. Kiều công chúa sai người mang bữa sáng tới. Kim Phi còn chưa kịp ăn xong, Đại Lưu đã mang hai tờ giấy chạy vào. Kim Phi nhận lấy tờ giấy. Sau khi xem xong, y nói. Lương Ca và Hầu Tử đã vào vị trí, nên ra tay rồi. Ra tay ngày hôm nay có hấp tấp quá không? Kiều công chúa nói. Hôm nay không phải chiến đấu toàn diện, chỉ dò xét một chút thôi. Kim Phi đứng dậy duỗi người. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Không phải người nói Tà Hiền Vương của Đông Man rất lợi hại sao? Vậy thì giết chết Tà Hiền Vương của bọn họ đi. Giết Tà Hiền Vương hả? Đồng tử Kiều công chúa co lại, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn Tần Trấn. Phải cấm quân tới viện khu mật, mời văn võ báo quan lên tường thành phía Bắc. Ta muốn cho bọn họ xem tiên sinh đánh giặc thế nào. Gọi văn võ báo quan tới tường thành phía Bắc. Tần Trấn không thi hành ngay mà quay đầu nhìn Trần Cát. Thấy Trần Cát gật đầu, lúc này mới dẫn người rời đi. Tiên sinh, ngài muốn công khai khinh khí cầu sao? Kiều công chúa nhìn Kim Phi. Không giấu được nữa rồi. Kim Phi không biết phải trả lời thế nào. Đêm cứu giá hôm đó, khinh khí cầu lên lên xuống xuống rất nhiều lần. Dù Lão Ưng đã cố gắng cẩn thận, nhưng hôm qua, đội trung mình đã báo cáo với Kim Phi. Ở đường Trung Long và khu vực lân cận Hoàng Cung vẫn có người nhìn thấy. Kiều công chúa đã sớm nói trong kinh thành có nội gián của người Đông Man. Trước mắt, cổng thành đã bị phong tỏa. Đám quyền quý trong triều đã bị Kiều công chúa nhốt vào viện khu mật. Tin về khinh khí cầu tạm thời chưa được truyền đi. Nhưng người Đông Man đã bắt đầu phái người qua sông. Kim Phi không thể nào phong tỏa cả Hoàng Hà. Đợi người Đông Man và nội gián trong kinh thành liên thủ với nhau, khinh khí cầu nhất định sẽ bại lộ. Quân bài địch không biết mới được gọi là con át chủ bài, và uy lực của nó cũng phải là mạnh nhất. Ví dụ như lần này, nếu thái tử biết trước về khinh khí cầu, việc cứu giá của Kim Phi hoàn toàn không thể nào thuận lợi nhiều vậy được. Bây giờ đã không giấu được khinh khí cầu nữa, Kim Phi sẽ quyết định phát huy hết tác dụng của nó. Tần Chấn gọi Văn Vọng bá quan tới tường thành phía bắc. Kim Phi, cựu công chúa và hoàng đế đã tới trước. Cựu công chúa cầm ống nhòm làm mẫu cho hoàng đế. Ống nhòm này rất hữu dụng, cách xa vậy mà chậm có thể nhìn thấy rõ cờ của người Đông Man. Trần Cát thích sưu tầm các bảo vật nên thích chiếc ống nhòm tới nỗi không nỡ buông xuống. Ống nhòm này là chiếc tốt nhất mà tiên sinh chế tạo ra cho phụ hoàng đấy. Hôm qua, cựu công chúa đã trách móc Trần Cát rất nhiều, hôm nay phải hòa hoãn quan hệ cha con. Cái này không phải là sinh lễ đó chứ? Trần Cát hỏi. Phụ hoàng nói gì vậy? Cựu công chúa đỏ mặt. Người không thích thì thôi. Ai bảo trẫm không thích? Trần Cát lầm bầm. Đừng tưởng ta không biết chuyện của các con. Đợi đánh người Đông Man xong, bảo tên nhóc kia nhanh chóng viết giấy bỏ vợ, chuẩn bị hôn sự. Cựu công chúa vốn đang vui vẻ, nghe Trần Cát nói vậy, không khỏi buồn bã. Cô ấy rất hiểu tính cách của Kim Phi, y hoàn toàn không thể nào viết giấy bỏ vợ được. Tới bây giờ, hai người vẫn đang né tránh vấn đề này. Dù sao, Trần Cát cũng làm hoàng đế nhiều năm, kiến thức cơ bản như quan sát sắc mặt cũng phải có. Thấy vẻ mặt cựu công chúa, ông ta cau mày hỏi. Chẳng lẽ tên này định để con làm thiếp sao? Bảo y bỏ suy nghĩ này đi ngay lập tức. Cựu công chúa đang không biết giải thích thế nào, Tần Chấn đã dẫn Văn Vọng bá quan tới rồi. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn Vọng bá quan quỳ xuống trên tường thành, đồng thanh hô to. Quốc lực của Đại Khang gần đây càng ngày càng suy yếu, hoàng đế Trần Cát lại là một tên hèn nhát, thế nên các đại thần lén lút qua lại với Đồng Màn và Đảng Hạng cũng khá nhiều. Bọn họ cũng muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Đồng Màn và Đảng Hạng. Lỡ như sau này người Đồng Màn hoặc Đảng Hạng chiếm lĩnh Trung Nguyên, bọn họ còn có thể tiếp tục làm quan, kéo dài cuộc sống xa hoa của gia tộc. Lần này, người Đồng Màn xâm phạm Trung Nguyên, không ít đại thần còn biết tin sớm hơn hoàng đế. Nhưng bọn họ không muốn báo cáo cho hoàng đế mà dự định đợi người Đồng Màn đánh tới. Bọn họ cùng nhau gây áp lực lên hoàng đế, yêu cầu hoàng đế xử lý cựu công chúa. Kết quả, người Đông Man còn chưa tới, cựu công chúa đã bại lộ trước rồi. Lúc này, đám quyền quý mới biết, thì ra cựu công chúa đã sớm trở lại kinh thành, được hoàng đế che giấu. Để đi Tây Xuyên làm ăn phát tài, nhiều gia tộc đã đầu tư rất nhiều bạc. Những người được phái đi không phải là đối tượng đào tạo trọng điểm của gia tộc, thì cũng là con cháu đích tôn dòng chính của gia chủ. Nhưng những người này đều bị cựu công chúa chém chết, lương thực cũng bị cựu công chúa tịch thu. Đây là điều mà đám quyền quý không thể nào chấp nhận được. Cho nên, lần này đám quyền quý từ bỏ tranh chấp đảng phái thường ngày, liên kết lại với nhau làm khó hoàng đế trên triều, yêu cầu hoàng đế giao cửu công chúa ra. Kết quả, bị Trần Cát từ chối thẳng thừng. Đám quyền quý từng bước ép sát, khiến tâm tính phản nghịch trong lòng Trần Cát bộc phát, tuyên bố thẳng thừng rằng ai dám động tới một đầu ngón tay của cửu công chúa thì sẽ tru di cửu tộc người đó. Sao đám quyền quý có thể nuốt chối cục tức này được chứ? Mấy người đứng đầu thương lượng với nhau, quyết định đổi một hoàng đế biết nghe lời. Vì vậy, bọn họ đã tìm tới thái tử đang dục dịch ngóc đầu dậy, áp dụng kế hoạch ép cung. Kế hoạch này trông thì có vẻ hấp tấp, nhưng thật ra đám quyền quý đã chuẩn bị nó không biết trong bao nhiêu năm rồi. Vài tên quyền quý không chỉ xâm nhập vào cấm quân, còn âm thầm nuôi dưỡng hàng ngàn binh sĩ tử trận ẩn náu trong kinh thành. Ngay khi kế hoạch ép cung bắt đầu, đám quyền quý đã làm khó cấm quân đầu tiên. Thống lĩnh Tần Mạnh bị ám sát, Tần Chấn bị dụ ra bên ngoài thành, Tần Trung bị thái tử treo chết, toàn bộ cấm quân lập tức rối loạn, cấm quân bị khống chế bởi hai đô thống do quyền quý đưa vào. Từ đầu đến khi thái tử dẫn người vào hoàng cung, kế hoạch ép cung được tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng ai ngờ, trong lúc thái tử định tấn công điện Hoàng Đức, Kim Phi đã dẫn Tiêu Cục Trần Viện tới, cứu giá thành công. Cấm quân cũng trở về tay Tần Chấn, sau đó là cảnh tượng xử lý tàn nhẫn. Hôm qua, 8 người trong số bọn họ đã bị cấm quân bắt đi. Nhị đệ của Tần Chấn bị thái tử treo chết ở lối vào đông cung. Cha anh ta tuy chưa chết nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thái độ của Tần Chấn với thái tử thế nào cũng có thể suy đoán được. Đám qua lại cao ngạo kia, bình thường cổ áo hơi nhăn cũng không chịu được. Nhưng lúc bị cấm quân dẫn ra khỏi viện khu mật, họ gần như bị đuổi ra ngoài. Đi chậm một chút cũng bị quyền đấm cước đá. Điều này cũng khiến cho đám Văn Vọ bá quan còn lại ý thức được rằng hoàng đế lần này ra tay rất nặng. những đại thần vốn định làm khó cửu công chúa và có quan hệ tương đối gần với đám quyền quý bị bắt đi, lúc này lại không có tâm trạng làm phiền cửu công chúa, chỉ hy vọng việc xử lý sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Văn võ bá quan tới, Trần Cát cũng không tiện thảo luận vấn đề nữ nhi tình trường với cửu công chúa nữa. Ông ta trợn mắt lườm cuối một cái, quay đầu hướng mặt về phía văn võ bá quan, giơ tay lên. Các ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Lúc này, văn võ bá quan mới đứng dậy. Triều thần tham gia kế hoạch ép cung, dù sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại đa số quan viên không liên quan gì tới chuyện này, đương nhiên không biết sợ. Thậm chí, còn có người mừng thầm trong lòng. Sau lần xử lý này, tất nhiên, rất nhiều chức quan sẽ bị trống. Đến lúc đó, bọn họ có thể sắp xếp người mình vào thay. Khánh Quốc Công thuộc về nhóm người đang vui vẻ kìa. Ông ta đứng dậy, chắp tay nói. Không biết, bệ hạ gọi bọn ta tới tường thành phía Bắc là có chuyện gì? Những đại thần khác cũng rối rít ngẩng đầu nhìn Trần Cát. Không có gì, chỉ là tiêu cục Trần Viễn của Kim Tiên Sinh muốn chém đầu Tà Hiền Vương của người Đông Man. Chậm gọi chư vị tới xem cùng thôi. Trần Cát rừng rừng nói. Từ sau khi ông ta kế vị, phái Chùa Hòa vẫn đang tuyên dương kỵ binh của Đông Man, Đảng Hạng và Thổ Phiên là bất khả chiến bại. Trần Cát là hoàng đế Đại Khang, nghe người ta nói vậy đương nhiên khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể nào phản bác được, vì quân đội Đại Khang qua thật đánh không lại đối phương. Thế nên Kim Phi thắng hai lần liên tiếp ở thành Thủy Cốc và dốc Đại Mãng đã khiến sống lưng của Trần Cát có thể ưỡn thẳng. Câu nói vừa rồi chính là cố tình bác bỏ phái Chùa Hòa. Các người không phải cảm thấy kỵ binh Đồng Màn bất khả chiến bại sao? Hôm nay trẫm sẽ cho các người xem, không cần phải điều động quân chính quy, chỉ dựa vào một đám nhân viên hộ tống là có thể giết chết Tà Hiền Vương, chấn giữ doanh trại Đông Man. Thế tất cả quần thần đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc, Trần Cát cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Cơn giận tích góp trong lòng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể xả. Nếu không phải biết quan hệ của Kim Phi và cửu công chúa, ông ta chỉ muốn thưởng toàn bộ cùng tú nữ cho Kim Phi. Vừa nghĩ tới biểu cảm của quần thần sau khi thấy khinh khí cầu, Trần Cát lại càng thêm mong đợi. Chém đầu Tà Hiền Vương. Trăm quan văn võ đều bị lời nói của Trần Cát dọa sợ, bao gồm cả Khánh Quốc Công. Cho dù là trận chiến ở thành Thủy Cốc hay là dốc Đại Mãng, người nhà họ Khánh đều theo sau Kim Phi kiếm được nhiều lợi ích. Từ trước đến nay, ấn tượng của Khánh Quốc Công với Kim Phi rất tốt, cũng rất công nhận năng lực của y. Nhưng ông ta cũng không dám tin Kim Phi có khả năng chém đầu Tà Hiền Vương. Bệ hạ, xin hãy thận trọng. Một vị lão thần phái Chủ Hòa xông ra, hô lên. Kim Phi chẳng qua chỉ là một tên nhãi, đánh thắng hai lần mà cái đuôi đã vểnh lên trời rồi, bệ hạ không được để y mê hoặc. Không phải tất cả phái Chủ Hòa đều là phái đầu hàng, còn có một số người ở phái bảo thủ nhát như thỏ đế. Nguyên tắc của họ là làm xưa ngày nào gõ mõ ngày ấy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể sống ngày nào hay ngày ấy. Những người này không cấu kết với người Đồng Màn nên không lo bị xử lý. Nghe thấy Trần Cát và Kim Phi chủ động đánh người Đồng Màn, họ đều bị dọa sợ. Ngay lập tức có đại thần xông ra phụ họa. Bệ hạ, người Đồng Màn sang đây chỉ là muốn gây chuyện. Đến Đại Khang chúng ta xin xỏ chút lương thực, ta cho chúng chút cơm thừa canh cặn, đuổi đi là được rồi, không cần phải chiến tranh. Kim Phi quay đầu nhìn hai đại thần phái Chủ Hòa, mặt đầy vẻ kỳ lạ. Trước đó, mắng y đuôi vểnh lên trời thì đã đành, y thật sự không ngờ, sau đó lại có thể nói ra lời như thế. Vô căn cứ, rõ ràng người Đông Man đến cướp bóc, người lại nói chung đến xin xỏ. Kiều công chúa suýt thì bị chọc giận cho bật cười. Nếu Uông đại nhân cảm thấy người Đông Man dễ đuổi đi như vậy, vậy Uông đại nhân lấy chút tiền với lương thực ra đuổi chúng đi là được rồi. Lão thần nghèo rất mồng tơi, vợ con ăn đã sắp hết, lấy đâu ra đồ thừa cho người Đông Man chứ? Vị quan viên này lập tức bắt đầu kêu nghèo. Kiều công chúa không đợi ông ta nói xong, đã quở trách nói. Nếu không bằng lòng đưa tiền đưa lương thực, thì im miệng. Bệ hạ, không phải người không biết sự tàn bạo của người Đồng Màn. Nếu chúng ta chủ động khiêu chiến, chọc giận chúng thì phiền phức lắm. Quan viên thấy nói không hơn được kiều công chúa, quay đầu nhìn Trần Cát. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ, đừng quên vết xe đổ của tiên hoàng, cũng đừng quên lịch sử, tình hình lịch sử chung. Đánh với quân phía Bắc chắc chắn sẽ thua. Bây giờ cho người Đông Man chút đồ thừa, còn có thể đuổi đi. Một khi đánh rồi, e rằng chỉ đồ thừa thì không thể giải quyết được. Im miệng! Kiều công chúa lại quở trách. Tiên hoàng chinh chiến cả đời, đến lúc chết cũng đang nghĩ cách thu phục 16 châu ở Yên Vân. Người không xứng nhắc đến tiên hoàng. Thật ra, Kiếp trước Kim Phi học lịch sử cũng từng nghe đến cách nói đánh với quân phía Bắc chắc chắn sẽ thua này. Nhìn lại lịch sử đời trước, không mấy trận đánh với quân phía Bắc mà thành công. Đặc biệt là 16 châu Yến Vân, từ khi bị vua Bù Nhìn Thạch Kính Đường nhường đi, mấy trăm năm nay có vô số tướng sĩ muốn thu phục nhưng đều thất bại cả. Trong đó, đến cả anh hùng dân tộc Nhạc Phi cũng chưa hoàn thành được ý nguyện này. Mãi cho đến hơn 400 năm sau, Trung Nguyên Chương lập ra nhà mình, 16 châu Yến Vân mới quay về vương triều Trung Nguyên. Lịch sử ở thế giới này cũng không khác mấy với kiếp trước của Kim Phi. Mấy triều đại trước Đại Khang cũng đều từng chiến đấu với dân tộc du mục phương Bắc, nhưng hầu như đều thất bại. Vậy nên, rất nhiều người cho rằng đánh với quân phía Bắc chắc chắn sẽ thua. Đây cũng là lý do Kim Phi rất nề phục tiên hoàng Trần Vũ. Trần Vũ biết rõ đánh về phía Bắc rất có khả năng thất bại, nhưng từ đầu đến cuối đều nỗ lực để thu phục 16 châu Yên Vân, cả đời phát động hai lần cuộc tấn công về phía Bắc. Tuy đều thất bại, nhưng ít nhất dám đánh dám liều, không làm con rùa rụt cổ. Tuy bại mà vinh. Cựu công chúa thấy đại thần phá chủ hòa vẫn muốn nói, lập tức to giọng. Kim tiên sinh từng nói, một quốc gia, một dân tộc muốn đứng lên, muốn hưng thịnh thì nhất định phải có quyết tâm thiên tử trấn thủ quốc môn, quân vương trấn thủ xã tắc. Vậy nên, từ hôm nay, Đại Khang ta không bao giờ nhường đất, không cống nạp, không hòa thần, không bồi thường. Nói xong, cuối lại nhìn Trần Cát. Tuy Vũ Dương là thân con gái, nhưng lại mang dòng máu hoàng thất, là một thành viên của Đại Khang. Sau khi đánh đuổi được Đông Man, còn bằng lòng thay phụ hoàng đến biên cương trấn thủ đất nước. Chỉ cần con chưa chết, thì vó ngựa của bọn ngoại tộc đừng hòng bước vào đất Trung Nguyên. Trần Cát vốn là người khá cảm tính. Kiểu công chúa sụp sôi ý chí như vậy, ông ta cũng dâng trào nhiệt huyết. Chúng thần nguyện theo bệ hạ, công chúa điện hạ bảo vệ đất nước, đánh đuổi giặc ngoài, đến chết mới thôi. Khánh Quốc Công và đám đại thần phái chủ chiến vội vàng quỳ xuống hô lên. Kiểu công chúa thấy vậy, càng hăng hái, tiếp tục nói. Kim tiên sinh còn nói, đời người muôn thuở ai không chết, cốt giữ lòng son dọi sở xanh, con người đều phải chết, Trần Văn Nhi con thà chết đứng chứ không chết quỳ. Con tin rằng, dù con có chết trên chiến trường, cũng sẽ lưu danh tráng sĩ trong sử sách, phụ hoàng mở ra thời đại mới, cũng sẽ trở thành minh quân trong sử sách. Nói xong, cối chỉ vào đại thần phái chủ hòa, mắng. Còn các người, chắc chắn sẽ vì sự hèn nhát yếu đuối mà bị người đời sau chửi rủa. Hai đại thần phái chủ hòa bị mắng cho không ngóc đầu nổi, còn Trần Cát thì xúc động đến nỗi mắt sắp đỏ hoe. Ban thưởng cho Đông Man, đàng hạng mấy năm này của Đại Khang thật ra chính là cống nạp cầu hòa, đưa 16 châu Yến Vân cho người Đông Man chính là nhường đất. Hòa thân thì càng không phải nói, mỗi lần ban thưởng đều phải đưa một vài cô gái sang Đông Man, đàng hạng. Những cô gái này thường xuất thân từ cùng tú nữ, nhưng lại nói với bên ngoài là con gái nuôi của hoàng thất. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, mong ước lớn nhất của Trần Cát là để lại danh tiếng tốt trong sử sách. Vậy nên, trước kia, Kiều công chúa đã dùng vị vua phục hưng đất nước để mê hoặc ông ta. Nhưng muốn trở thành vị vua phục hưng đất nước thì đâu dễ. Muốn vực dậy một vương triều đang dần đi xuống, không chỉ dựa vào đánh trận là có thể giải quyết được, còn phải giúp dân chúng trở nên giàu có mới có thể coi là phục hưng thật sự. Vậy nên, vị vua phục hưng đất nước không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu từ này không cống nạp, bồi thường, hòa thân, chỉ với điểm này thì vị hoàng đế Trần Cát này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách, hơn nữa sẽ là hình tượng vô cùng tích cực. Thiên tử trấn thủ quốc môn, quân vương trấn thủ xã tắc. Trần Cát lẩm bẩm không khỏi run lên. Chỉ nhờ câu nói này, ông ta chắc chắn có thể đi vào sử sách. Vũ Dương nói hay lắm. Trần Cát lúc này đã hoàn toàn kích động, chỉ vào đại thần phái chủ hòa, mắng lớn. Về sau còn dám đề nghị hòa giải, lập tức phán tội phản quốc. Hoàng đế nói vậy, đại thần phái chủ hòa lập tức tắt lửa. Kim Phi nhìn Kiều công chúa, không khỏi cảm thán. Đúng là người giỏi tuyên truyền. Thiên tử trấn thủ quốc môn, quân vương trấn thủ xã tắc, không nhường đất, không hòa thân. Đây đều là những điều mà ý đã từng nói với Kiều công chúa lúc rảnh rỗi ở làng Tây Hà. Không ngờ cuối đều nhớ hết, hơn nữa còn dùng ở đây. Không thể không nói, Kiều công chúa đúng là rất có tiềm năng làm lãnh đạo. Màn phát biểu vừa rồi xuất sắc về cả giọng nói và cách diễn đạt, sục sôi ý chí. Nhân viên hộ tống, quân giáp đỏ phụ trách bảo vệ, đứng bên cạnh đều nghe đến nhiệt huyết bập bùng, chỉ muốn nhảy xuống tường thành, bơi qua Hoàng Hà, quyết chiến một trận với người Đông Man. Đến cả nhịp tim của Kim Phi cũng không tự chủ được mà đập nhanh. Đang lúc cảm thán, Kim Phi thấy Cựu công chúa liếc nhìn y, biết đến lúc bản thân lên sàn rồi. Kim Phi tiến lên một bước, lạnh giọng nói: "Bắn pháo hiệu số 2." "Vâng." Đại Liêu lấy diêm ra đốt pháo hiệu đã chuẩn bị sẵn. Đoàng, đoàng, hai tiếng pháo vang lên, bầu trời xuất hiện hai làn khói đen mãi vẫn không tan. Pháo hiệu bay lên không trung trên tường thành phía bắc không lâu, 6-7 dặm ngoài thành cũng có hai luồng pháo hiệu y hệt bay lên. Mười mấy dặm về phía tây của bờ bắc sông Hoàng Hà có một đầm lầy lau sậy. Trương Lương dẫn nhân viên hộ tống trốn ở đây. Nhìn thấy pháo hiệu từ bờ bên kia sông Hoàng Hà của kinh thành truyền tới, ánh mắt Trương Lương đột nhiên trở nên ác liệt. "Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu." Khi Trương Lương ra lệnh một tiếng, các nhân viên hộ tống vốn đang ngồi nghỉ ngơi trong đầm lau sậy lập tức hành động. Sau vẻn vẹn mười mấy phút, hàng chục con ngựa chiến lao ra khỏi đầm lau sậy, chạy tới đường quan cách đó không xa. Sau mỗi con ngựa chiến đều buộc một cành cây có lá. Đường quan của Đại Khang đều là đường đất, cành cây kéo trên mặt đất mang theo rất nhiều bụi bặm. Trong đầm lau sậy, các nhân viên hộ tống cũng lấy những cuộn dây ra buộc vào lau sậy. Đô thành cũ của Đại Khang cách Hoàng Hà còn gần hơn Khai Phong của Kim Phi đời trước. Ở trên tường thành phía bắc càng có thể nhìn rõ bờ bắc sông Hoàng Hà hơn. Đám người Trương Lương nhìn thấy pháo hiệu, người Đông An đóng quân ở bờ bắc sông Hoàng Hà cũng nhìn thấy. "Nam An phóng pháo hiệu làm gì?" Giacomo hỏi. "Đại vương thứ tội, thuộc hạ cũng không biết, nhưng đã phái người đi thăm dò rồi." Phó tướng nói xong, sợ Giacomo tức giận, căng thẳng chỉ vào phía tay nói. "Bên đó cũng có." "Thăm dò có kết quả rồi, mau tới nói cho ta biết." Giacomo khẽ hừ một tiếng rồi đi vào lều vải. Tên trinh sát mà phó tướng cử ra cưỡi ngựa nhanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện khác thường quanh đầm lau sậy, nhanh chóng về báo cáo. "Báo cáo đại vương, phát hiện kẻ địch ở đầm lau sậy cách đây 12 dặm." "Lòng can đảm của hoàng đế Đại Khang lớn lên trông thấy, dám phái binh tới gần chúng ta 12 dặm." Giacomo cười giễu cợt một tiếng, hỏi. "Kẻ địch có bao nhiêu người?" "Ngoài đầm lau sậy có trinh sát của kẻ địch và đội tuần tra, bọn ta không dám tới gần, không biết rõ số lượng." Trinh sát đáp. "Nhưng trên đường quan ngoài đầm lau sậy có bụi đất tung bay, lau sậy trong đầm lau sậy cũng lắc lư đung đưa, đoán là người tới không ít. Đội trưởng bảo ta về báo cáo với đại vương, còn hắn dẫn người tiếp tục thăm dò." Lông mày Giacomo khẽ nhếch. "Thấy cờ hiệu của đối phương không? Là quân đội nào của Đại Khang?" "Đối phương dương cờ đen, lần đầu tiên thấy. Binh lính tuần tra ngoài đầm lau sậy cũng mặc toàn áo giáp đen." "Cờ đen áo giáp đen, chẳng lẽ là Tiêu cục Trấn Viễn Kim Xuyên?" Giacomo rút một tờ giấy trong tài liệu trên bàn ra, chỉ vào trên đó hỏi. "Có phải là cờ này không?" "Đúng đúng đúng, chính là cái này." Trinh sát nhanh chóng gật đầu. "Đúng là Tiêu cục Trấn Viễn." Lông mày Giacomo nhảy lên. "Ta đã nói, vì sao Hoàng đế Đại Khang đột nhiên can đảm như thế, thì ra là Kim Phi tới rồi." "Đại vương, họ Phùng từng nói, Kim Phi của Tiêu cục Trấn Viễn không dễ đối phó đâu." Sắc mặt phó tướng trở nên thận trọng hơn. "Họ Phùng chỉ bắn tiếng đe dọa thôi, mà các ngươi thật sự bị dọa rồi." Giacomo hừ rồi nói. "Kim Phi có thể đánh thắng người đảng hạng ở Thanh Thủy Cốc, nguyên nhân chủ yếu là lợi dụng địa hình, có thể đánh thắng Đan Châu ở dốc Đại Mãng là dùng kế đánh vào trại ngựa của Đan Châu. Thế đất ở đây là vùng đất bằng phẳng, trong doanh trại của chúng ta lại không có tù binh, cho dù Kim Phi có mọi loại mưu kế thì có thể làm gì được ta?" Sau khi Gada dẹp yên được nhiều bộ lạc trên cao nguyên, vẫn luôn khao khát nhân tài, Phùng tiên sinh tốn không ít phương pháp, thành công đi vào tầm mắt của Gada, sau đó dựa vào tài ăn nói khôn khéo, chẳng mấy chốc đã đạt được sự tin tưởng của Gada. Sau trận chiến ở dốc Đại Mãng, Gada biết được Đan Châu thất bại hoàn toàn, giận dữ không thôi, lập tức quyết định dẫn quân tiến về hướng đông, báo thù cho Đan Châu, dạy dỗ Đại Khang hẳn hoi. Nhưng lại bị Phùng tiên sinh khuyên can, đề nghị Gada kết hợp với đảng hạng và Đông Man cùng đối phó với Đại Khang. Thổ phiên vừa trải qua hỗn chiến hàng chục năm, đời sống người dân khốn khổ, một mình đối phó với Đại Khang thì quả là có chút lực bất tòng tâm. Sau khi Gada suy nghĩ tường tận, đã đồng ý với kiến nghị của Phùng tiên sinh. Còn phái gã làm đại diện đi kết hợp với đảng hạng và Đông Man. Quân Thiên Lâm của Khánh Hoài bây giờ đã được trang bị một lượng cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá lớn, nhờ vào ưu thế địa hình đã ngăn cản người đảng hạng ở ngoài. Người đảng hạng đang đau đầu vì điều này thì Phùng tiên sinh đi tới. hai bên ăn nhịp với nhau, người đảng Hạng cũng cử đại diện ra cùng đi Đông Man với Phùng Tiên Sinh. Nhưng tới Đông Man, Phùng Tiên Sinh lại không được thuận lợi như vậy nữa. Thế lực của Đông Man mạnh hơn đảng Hạng nhiều, cũng chưa từng bị Kim Phi làm tổn hại, nên đa phần lãnh đạo cấp cao căn bản đều không tin lời Phùng Tiên Sinh. Trong lòng người Đông Man, Đại Khang chỉ là một miếng thịt mỡ, đói lắm thèm lắm thì đi cắt một miếng thôi. Năm đó, người đảng Hạng đi theo sau bọn họ uy hiếp Đại Khang, trong lòng người Đông Man đã không hài lòng rồi. Bây giờ, Phùng Tiên Sinh còn muốn kết hợp ba nước lại cùng tấn công Đại Khang, nói rõ là muốn phân chia Đại Khang. Nếu Đại Khang không còn, sau này làm sao người Đông Man cắt thịt được? Cho nên, đại hãn của triều đình Đông Man đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Phùng Tiên Sinh. Cộng thêm mùa đông năm ngoái còn gặp phải thảm họa rét đậm, cho nên sau khi tuyết tan, đại hãn đã lập tức phái Tả Hiền Vương Jakimo tới Đại Khang. Thứ nhất là dọa dẫm Tống Tiền, thứ hai là phô trương sức mạnh với đảng Hạng và thổ phiên. Ngay cả biên giới của Đại Khang mà đảng Hạng và thổ phiên còn không đánh tiến vào được, nhưng Đông Man thì đánh thẳng tới đô thành Đại Khang luôn rồi. Do đó, Đông Man đương nhiên có thể đè ép đảng Hạng và thổ phiên. Từ đầu tới cuối, Jakimo chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ thất bại. Ven bờ Hoàng Hà là vùng đất bằng phẳng, gã thật sự không nghĩ ra Kim Phi dựa vào đâu mà ngăn cản 30.000 kỵ binh của gã. Có điều là một cựu tướng có kinh nghiệm trên chiến trường, Jakimo cũng không dám khinh địch. Sau khi dạy dỗ phó tướng xong, gã thuận tiện ra lệnh tăng số lượng đội ngũ tuần tra lên. Mệnh lệnh truyền xuống không bao lâu, đã nghe thấy có tiếng chiêng từ bên ngoài truyền đến. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Jakimo cao mày quát ra bên ngoài, nói. Thân vệ tiến vào báo cáo, nói. Báo cáo đại vương, trinh sát quay về rồi, đằng sau có người của tiêu cục Trần Viễn đang đuổi giết bọn họ. Dám đuổi giết người của ta? Jakimo giận dữ hỏi. Đối phương có bao nhiêu người tới? Không nhiều, chỉ có 7 người. Thân vệ đáp. Đội trưởng đại lý đã phái người đi đuổi giết bọn họ rồi. Sau khi bắt được bọn chúng, lột da treo ra ngoài doanh trại cho ta. Vâng, thân vệ nhanh chóng đáp. Đúng rồi, trinh sát quay về chưa? Jakimo hỏi. Về rồi. Thân vệ vừa đáp xong, trinh sát dính mũi tên trên cả đùi và vai, được người khác dìu đỡ đi tới. Ngươi phát hiện ra cái gì mà tiêu cục Trần Viễn lại muốn đuổi tới đây giết ngươi? Jakimo hỏi. Bẩm đại vương, ta cho người đánh lạc hướng binh tuần tra của kẻ địch tới gần đầm lau sậy để kiểm tra, phát hiện bọn họ dùng dây thừng buộc vào lau sậy cho nói đung đưa, nhưng thực ra bên trong không có nhiều người trốn lắm. Đội trưởng lính trinh sát đáp. Bụi đất trên đường nhìn như dấu trời trái đất, nhưng thực ra là bọn chúng dùng ngựa chiến cáo cành cây để tạo ra thôi. Cộng tất cả bọn họ lại, tuyệt đối không quá 3.000 người. Vừa rồi ta còn hoang mang, một tiêu cục thì làm sao mà có nhiều người như vậy, thì ra là phô trương thanh thế. Jakimo lộ vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách bọn chúng phải đuổi giết người xa như vậy, thì ra là bí mật của bọn chúng bị người phát hiện. Nói xong, gã nhìn đội trưởng lính trinh sát. Người của người có mấy người quay về? Chỉ có ta là chạy thoát được, những người khác đều bị giết chết. Đội trưởng đội trinh sát cúi đầu trả lời. Các người đều là những dũng sĩ thảo nguyên. Jakimo nói. Ta sẽ ghi nhớ các người. Sau khi trở về, nhà nào huynh đệ đã chết, mỗi nhà thường một con trâu, 10 con dê. Đa tạ đại vương. Đội trưởng đội trinh sát vội vàng cảm ơn. Đại hán của Đồng Màn sẽ không chọn một tên thô bạo làm hiền vương. Jakimo tuy rằng tính khí nóng này, nhưng đối đãi với thuộc hạ rất hào phóng. Trong chiến đấu cũng vừa có dũng vừa có mưu. Lính trinh sát vừa rời đi, một tên đội trưởng tên là Đà Lì lại đi vào. Vừa rồi, nhân viên hộ tống đuổi giết trinh sát của Đồng Màn đến tận mấy trăm trượng ngoài doanh trại, người Đồng Màn tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Lúc đó đã phái đi một đội kỵ binh 100 người đi vây giết nhân viên hộ tống. Phụ trách tiểu đội đi vây giết chính là tiểu đội trưởng Đà Lì. Bắt được đám nhân viên hộ tống không? Jakimo hỏi. Đại vương thứ tội, bọn ta đuổi theo được 7-8 dặm, mắt thấy sắp đuổi kịp rồi, thì bên đối phương đột nhiên xuất hiện hơn 300 kỵ binh trên đường. Đà Lì quỳ xuống đất, nói. Bọn chúng đều mặc áo giáp đen, cung tên của bọn ta căn bản không xuyên qua được, bọn chúng sở hữu nỏ rất lợi hại, ta nhận ra không làm gì được bọn chúng, bèn giúp quân về. Cung tên bắn không xuyên qua được áo giáp đen? Đây chắc hẳn là chiến đội giáp đen mà Phùng Thành nói tới. Jakimo lộ ra vẻ suy tư. Đã phát hiện ra quỷ kế của tiêu cục Trần Viễn, Jakimo đương nhiên phải hành động. Lát sau, gã lạnh giọng nói.

đại tràng lãnh đạo 300 kỵ binh mặc giáp đen đến bãi đất trống cách doanh trại của Đồng Màn 200 dặm. Ở doanh trại Đồng Màn, Sakimo vừa mới ăn điểm tâm xong, biết được tin tức vội chạy ra ngoài lều vải. Gã không thèm quan tâm đến kỵ binh giáp đen mà đại tráng lãnh đạo. Cho dù đối phương có thể lấy một địch 10, cũng chỉ có 300 người, gã chắc chắn 100% có thể giết chết mấy người đại tráng. Mối lo lắng thật sự của gã là đám khinh khí cầu càng lúc càng gần. Những thứ không biết mới là kinh khủng nhất. Gọi tất cả xạ thủ đến đây, bắn thứ này xuống cho ông đây. Sakimo cau mày hùa lớn. Đông Man là dân du mục, người trong tộc đều lớn lên từ trên lưng ngựa, nên người nào cũng thành thạo cùng ngựa. Những người được gọi là xạ thủ, khả năng bắn cung đều hết sức cao siêu. Sau khi Sakimo hạ lệnh, tất cả xạ thủ đều mang theo cung tên, chạy ra khỏi doanh trại. Thời điểm khinh khí cầu bay qua đỉnh đầu bọn họ, tất cả xạ thủ đều lắp tên dương cung, nhắm vào khinh khí cầu. Nhưng khinh khí cầu bay quá cao, cách tầm bắn của mũi tên quá xa. Đại vương, lúc trước chúng ta cướp được từ quân của Đại Khang mấy cái cung nỏ hạng nặng. Phó tướng nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng rồi, còn có cung nỏ hạng nặng, mau đưa qua đi. Sakimo cũng kịp phản ứng, vội vàng hạ lệnh. Nhưng Lão Ưng sớm đã đề phòng cung nỏ hạng nặng. Lúc này khinh khí cầu đã bay rất cao, cung nỏ hạng nặng cũng không bắn tới. Sakimo chỉ có thể trơ mắt nhìn khinh khí cầu bay phía trên doanh trại. Trên trời cao, Lão Ưng nhoài người về bên cạnh chiếc giỏ treo nhìn xuống. Xác nhận khinh khí cầu đã bay đến vị trí được định trước, Lão Ưng giương tay bắn ra một mũi tên lệnh. Ba nhân viên hộ tống sau lưng anh ta nhìn nhau mỉm cười, lấy ra lựu đạn và lọ dầu đã chuẩn bị từ trước, dùng đèn dầu châm ngòi nổ rồi ném xuống. Mục tiêu của bọn họ là đánh bom Sakimo ở vị trí cờ xoái. Nhưng do khinh khí cầu bay quá cao, cho dù là lựu đạn hay bình dầu, bay xuống dưới đều trạch khỏi mục tiêu ban đầu. Những khinh khí cầu khác cũng giống như bọn họ, rất khó để nhắm trúng được mục tiêu đã định. Doanh trại có tới 30.000 người và ngựa, diện tích chiếm đóng cũng phải đến mấy dặm, cho dù còn ném lệch cũng không thể lệch ra khỏi doanh trại được. Một lát sau, doanh trại của người Đông Man đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng ngựa chiến hí vang, từng tiếng vang vọng vào tai. Thật ra, uy lực của lựu đạn mà Kim Phi chế tạo ra có hạn. Đối với doanh trại rộng mấy dặm mà nói, sức công phá gây ra không hề lớn, nhưng sức trấn áp lại rất lớn. Người Đông Man vẫn còn ở thời đại bộ lạc, đã khi nào được chứng kiến trận chiến như thế này đâu. Lúc này chúng bị đánh cho ngu người. Cả doanh trại lập tức trở nên hỗn loạn. Sakimo ngẩng đầu lên, nhìn không trung, hai mắt gần như bắn ra lửa. Lúc này cuối cùng gã cũng biết được những thứ đen tròn trên bầu trời đó dùng để làm gì rồi. Biết thì có ích gì? Đối phương bay ở trên trời, gã muốn đánh cũng đánh không tới, chỉ đành bị động chịu đòn. Sau khi Phùng Tiên Sinh đến Đồng Màn, Sakimo còn đặc biệt cho người nghe ngóng trận chiến ở Thanh Thủy Cốc và Dốc Đại Mãng, cũng sớm biết đến sự tồn tại của bom chớp sáng và lựu đạn. Trước khi tới Đại Khang, gã đã sắp xếp người nhắc nhở qua các binh sĩ, gặp phải tình huống này phải đối phó như thế nào. Nhưng gã không ngờ rằng Kim Phi sẽ dùng cách này để ném lựu đạn. Nhưng dù sao cũng là một cựu tướng, Sakimo rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, kéo phụ tá lại hét lên. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức lên ngựa, tránh những thứ tròn đen trên trời. Rõ, phó tướng vội vàng đi truyền lệnh. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống nặng nề vang lên, các tướng sĩ đồng loạt xông về phía ngựa chiến của mình. Sakimo đang chuẩn bị lên tiếng, lại đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội. Lúc này, trận chiến đang diễn ra khốc liệt. Sakimo chỉ đành kẹp chặt hai chân, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn đi vệ sinh lại. Phó tướng dắt ngựa chiến tới, Sakimo đang chuẩn bị lên ngựa, thì đột nhiên nghe thấy bụng của ngựa chiến cũng truyền ra tiếng kêu ung ục. Sắc mặt của phó tướng dắt ngựa cũng không đúng. Ngựa làm sao vậy? Sakimo hỏi. Bụng không được thoải mái lắm, phó tướng cúi đầu đáp. Bụng của người cũng không thoải mái sao? Sakimo lập tức nhận ra được vấn đề. Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên sắc mặt của rất nhiều binh sĩ đều không đúng, không ít người đều đang khép chân lại. Sakimo đang định lên tiếng thì ngựa chiến ở bên cạnh gã đột nhiên trở lên kích động. Con ngựa chiến này là con ngựa quý nổi tiếng ở Thảo Nguyên, không chỉ cao lớn mà sức công phá và sức chịu đựng của nó cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh. Có lần trong một trận chiến, con ngựa này bị chém đến 3 nhát, mông và chân bị bắn trúng 4 mũi tên, nhưng nó vẫn cõng Yakimo kiên trì đến cuối trận chiến. Giờ là lần đầu tiên Yakimo thấy ngựa chiến kích động như vậy. Ngựa chiến đối với kỵ binh mà nói như vợ và con trai vậy. Yakimo đang định tiến lên vỗ về nó, nhưng cơn đau bụng lại bất ngờ trở lên vô cùng dữ dội. Sau đó, gã nhìn thấy đuôi của ngựa chiến bắt đầu dựng lên, rồi nghe thấy một tiếng phì. Một mũi tên sắc nhọn phóng ra từ sau mông ngựa. Hai cận vệ đứng cách đó hơn một trượng đều bị phun đầy mặt và đầu. Sự giải phóng của con ngựa chiến này giống như đã châm ngòi một tín hiệu nào đó. Ngựa chiến của toàn bộ doanh trại đều bắt đầu phóng uế như vậy. Những con ngựa chiến khác mặc dù không phun ra xa được giống như con ngựa quý của Yakimo, nhưng số lượng rất nhiều. Ngay sau đó, rất nhiều binh sĩ cũng không nhịn được, lần lượt ôm bụng, sắc mặt đau khổ ngồi xổm xuống đất. Người còn không nhẫn nhịn được, nói gì đến ngựa chiến. Những con ngựa chiến khác không có sức chịu đựng như ngựa quý, căn bản không chịu được cơn đau ở trong bụng, bắt đầu hí vang rồi chạy điên cuồng. Trong chốc lát, ngựa chiến đã chạy loạn khắp nơi ở doanh trại Đồng Màn. Ngựa điên cuồng chạy, mông còn không ngừng phun ra ngoài một bãi. Doanh trại Đồng Màn vốn đã hỗn loạn, bây giờ càng trở nên hỗn loạn hơn. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Kim Phi ở trên tường thành xa xa cũng không khỏi cảm thán. Vãi trưởng, đây mới thực sự là tự do bay lượn này. Lúc trước y còn lo lắng, hầu tử thất bại, bây giờ y cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Y quay đầu về phía Đại Lưu, nói. Thả pháo hiệu số 3 đi. Nhìn thấy pháo hiệu ở tường thành phía bắc, Lão Ưng lập tức hạ lệnh phát động lần thả bom thứ hai. Nhưng lần này không sử dụng lựu đạn nữa mà đổi thành bom chớp sáng. Với bài học lần trước, Lão Ưng không yêu cầu binh sĩ nhắm chuẩn lều của Yakimo nữa để cho bọn họ tùy ý ném xuống. Nhưng trùng hợp thay, lần này lại có một quả rơi xuống cách trước mặt của Yakimo không xa. Mặc dù hiệu quả của bom chớp sáng sẽ giảm đi rất nhiều vào ban ngày, nhưng nó cũng khiến cho Yakimo cảm thấy trước mắt trắng xóa, nháy mắt trở thành kẻ mù. Binh sĩ Đông Man ở xung quanh gã cũng như vậy. Mọi người đừng hoảng, là bom chớp sáng của tiêu cục Trần Viễn, qua một lúc là ổn thôi. Yakimo chịu đựng cơn đau bụng, mở miệng hét lên. Hiệu quả của bom chớp sáng ở ban ngày bị hạn chế, tỷ lệ binh sĩ thực sự bị mù không nhiều. Đa số binh sĩ Đồng Màn chỉ cảm thấy mắt hơi khó chịu, ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy được. Dù sao vẫn là cựu binh, rất nhiều binh sĩ đã vượt qua được nỗi sợ ban đầu. Nhiều người đã lấy lại được tinh thần, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Người có thể khắc phục được nỗi sợ, nhưng ngựa chiến thì không. Vốn dĩ, ngựa chiến đã bị tiếng nổ và cơn đau bụng làm cho sợ hãi, bây giờ lại bị bom chớp sáng tấn công như vậy, càng trở nên nóng nảy bất an. Cho dù binh sĩ Đồng Màn có vỗ về như thế nào, cũng không có cách nào khống chế lại được, chúng va đập ở trong doanh trại càng dữ dội hơn. Lão Ưng ở trên trời thấy hỗn loạn mà bom chớp sáng tạo ra còn lớn hơn cả lựu đạn, bèn lập tức yêu cầu các nhân viên hộ tống ném bom chớp sáng càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chỉ chọn những nơi ngựa chiến tập trung đông mà ném. Đợi sau khi doanh trại người Đồng Màn đã hoàn toàn hỗn loạn, Lão Ưng bắn một mũi tên lệnh về phía tây, nơi đại tráng đang đứng. Đại tráng đã sớm đợi ở phía tây của doanh trại, bèn rút hắc đao ra, lạnh lùng hét lên. Các huynh đệ, theo ta xông lên, giết chết được Yakimo, mỗi người được thưởng 20 lượng. Xông lên! 300 nhân viên hộ tống áo giáp đen ở sau lưng đại tráng, đồng loạt rút đao ra. 300 nhân viên hộ tống áo giáp đen giống như một chiếc chuôi đen của một thanh đao sắc bén, cắt vào doanh trại Đồng Màn. Dưới sự chỉ dẫn của Lão Ưng, bọn họ chạy thẳng tới lều mà Yakimo đang ở đó. Thời đại phong kiến, không có máy vô tuyến, binh sĩ tác chiến tấn công và phòng thủ đều nhìn vào cờ. Cờ xoáy ở một phương diện nào đó mà nói chính là trụ cột tinh thần của một đội quân. Nhiệm vụ lần này Trương Lương giao cho đại tráng chính là chém rơi cờ xoáy của Yakimo. 300 người đi chém cờ bắt tướng dưới sự bảo vệ của 30.000 kỵ binh, cho dù trên trời có Lão Ưng phối hợp, cũng là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Kim Phi và Kiều Công Chúa ở trên tường thành mới lo lắng như vậy. May mà, Lão Ưng trước đó đã ném một lượng lớn bom chớp sáng xuống. Hầu như binh sĩ Đồng Màn trên đoạn đường mà đại tráng tiến vào đều bị mù. Vẫn là những tên mù tự do bay lượn. Đội kỵ binh nhân viên hộ tống tiến thẳng đến hơn nửa chặng đường, đều không gặp phải trở ngại gì. Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi, khi còn cách lều của Yakimo hơn 300 mét nữa, hiệu quả của bom chớp sáng bắt đầu mất đi tác dụng, binh sĩ Đông Man lần lượt khôi phục lại thị lực. Sau khi phát hiện ra kỵ binh áo giáp đen, chúng lập tức cùng nhau nhẫn nhịn cơn đau bụng, tổ chức chống cự. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.